Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Xuân Lệ ngủ đến khi trời sáng rõ, một đêm ngon giấc không mộng mị, gần như không muốn nhớ lại. Tối qua bị Kỳ lão nhị làm phiền cả nửa đêm, giờ này vẫn chưa thể bù lại giấc ngủ. Xuân Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hoa nở rực rỡ, liền nằm trong chăn gọi. Tiểu Thúy Tảo, Thúy Tảo bước vào đặt nước, rửa mặt đã chuẩn bị sẵn lên khay. Vui vẻ đáp, cô nương dậy rồi à? Hôm nay trời đẹp quá, gió mát trong lành, lão gia đã sai người đến truyền lời. Sáng nay cô nương không cần đi phòng chính ăn cơm, muốn dậy lúc nào thì dậy, nếu còn chưa đủ giấc thì có thể ngủ thêm một chút. Ha ha, ngủ thêm thì không cần. Xuân Lệ duỗi người, cảm thấy cổ mình hơi khó chịu, nên đưa tay xoa xoa và nói, chỉ là hơi lười động đậy, nếu ngươi đói thì cứ ăn chút điểm tâm trước đi, đừng chờ ta còn muốn nằm thêm một lúc. Cô nương yên tâm, nô tỳ không đói, ngài cứ nghỉ ngơi, nô tỳ sẽ dọn dẹp phòng một lượt. Tiểu Thúy Tảo nói rồi cầm khăn lau, sau đó cầm chậu gỗ đi ra giếng để lấy nước. Xuân Lệ nằm trong chăn lười biếng trở mình, ngoài trời nắng đẹp, khiến lòng người thư thái. Sau cuộc trò chuyện với Kỳ Hàm hôm qua, nàng cảm thấy những ngày tới giống như ánh mặt trời mới mọc. Đều tràn ngập hy vọng, đều đáng mong đợi, những ngày mới sẽ chứa đựng những niềm vui bất ngờ mới. Trong sân vốn yên tĩnh, chỗ giếng bỗng vang lên tiếng nước, ngay sau đó là tiếng kêu cọt kẹt. Một thùng nước của Tiểu Thúy Tảo đã đầy. Tiếng nước ngừng lại, nhưng trong sân lại vang lên tiếng sáo du dương. Điều này khiến nàng cảm thấy hứng thú, không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Bản nhạc vừa êm dịu vừa trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng đầy niềm vui. Trong sáng của buổi sáng nắng đẹp này càng thêm sinh động. Xuân Lệ gác đầu lên tay, nhắm mắt lại, giai điệu này thực sự khiến lòng người vui vẻ. Nàng luôn cảm thấy bản nhạc này nghe quen quen. Sau khi hồi tưởng một lúc, Xuân Lệ cuối cùng cũng nhớ ra, đây không phải là bài Bốc Toán Tử mà nàng đã nghe được khi cùng Kỳ Hàm đi du ngoạn ở ngoại ô phía Tây ngày ấy sao? Hồi đó Kỳ lão nhị còn nói với nàng rằng hắn thích câu cuối cùng nhất. Lúc đó nàng không có thời gian để suy nghĩ về lời hắn. Giờ nghĩ lại, Kỳ Hàm lúc đó cũng đã gián tiếp bày tỏ tình cảm rồi. Tên nam nhân ngại ngùng này, nhưng giờ hắn lại mang ra câu này, thật sự rất hợp với hoàn cảnh, vì hắn cuối cùng cũng đã như ý nguyện sống trong cùng một viện với nàng. Thật sự là trăm phương ngàn kế, tên tiểu tử hư hỏng này. Xuân Lệ theo giai điệu nhẹ nhàng ngân nga, nước như sóng mát, núi như đỉnh mày. Muốn hỏi người đi đâu, nơi mắt mày trong suốt, mới tiễn Xuân đi, lại tiễn Quân đi, nếu đến Giang Nam gặp Xuân, nhất định phải ở lại cùng Xuân, nhất định phải ở lại cùng Xuân. Hắn nói thích câu cuối cùng này nhất, Xuân Lệ không khỏi đỏ mặt, nàng tự cười chính mình, lật người lại hướng ra cửa sổ, tránh để Tiểu Thúy Tảo vào thấy mình như vậy, thật là xấu hổ. Những chuyện trên đời này luôn thật kỳ diệu. Trước đây nàng vẫn luôn trách mình mềm lòng ở lại Kỳ gia. Giờ nhìn lại, nếu lúc đó thật sự quyết định rời đi, có lẽ cũng sẽ không nghe thấy bản nhạc thổ lộ của Kỳ lão nhị hôm nay. Có mất thì mới có được, chịu thiệt cũng có thể đổi lại phúc khí. Có vẻ như hôm nay tâm trạng tên đó khá tốt. Tối qua hắn nói sáng nay sẽ gọi nàng dậy, hóa ra là theo cách này. Xuân Lệ lúc này chỉ mải nghĩ ngợi, không để ý đến tiếng sáo bên ngoài đã dừng lại. Ngay sau đó, nàng ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ, hình như là món vừa mới nấu xong, khiến người ta thèm chảy nước dãi. Mùi thơm càng lúc càng gần, nhưng lại vòng quanh cửa một vòng rồi dần dần xa đi. Xuân Lệ bị mùi thơm dụ dỗ ngồi dậy, cười hỏi ra ngoài, Tiểu Thúy Tảo, ngươi làm bữa sáng từ khi nào? Cố tình lừa ta dậy phải không? Được rồi, ngươi thắng rồi. Cách chương.